Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 310, điên cuồng rating 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thừa Phong nghe được Trịnh Toàn Hữu nói, cả người hoàn toàn ngây dại. Di động từ hắn trong tay trượt xuống dưới. Ầm, một tiếng, rớt đến trên mặt đất. Pin đều cấp quăng ngã ra tới. Sao có thể, bất quá là một tân nhân. Sao có thể đánh ra như vậy một bộ diễn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Điền Quân Hào nhìn trên mặt càng ngày càng dữ tợn Hạ Thừa Phong, trầm giọng nói, Hạ thiếu, có phải hay không chân hoàn chuyện rating rất cao? Hạ Thừa Phong gật gật đầu, thanh âm phảng phất từ kẽ răng tễ ra tới, nói, bình quân rating 6.4, tối cao rating 9.1. Nghe thấy cái này thành tích, Điền Quân Hào hít hà một hơi. Ở về nước sau, hắn đối Hoa Hạ điện ảnh nghiệp làm một ít thâm nhập nghiên cứu. Bởi vậy, hắn phi thường rõ ràng một bộ rating đạt tới 9.1. Phim truyền hình ý nghĩa cái gì? Nhìn chung mấy năm gần đây Hoa Hạ điện ảnh kịch, có thể trở thành truyền kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống nhau phim truyền hình rating đạt tới 3, cũng đã phi thường không tồi. Đối với diễn viên tới giảng, có thể tham diễn một bộ truyền kỳ kịch, đã là phi thường khó lường lý lịch. Nhưng Tiêu Vân Hải khen ngược, thế nhưng liên tục tham diễn bộ kinh tâm, Tam Quốc diễn nghĩa hai bộ phim truyền hình, rating toàn bộ vượt qua 20. Hiện tại càng là tự biên tự đạo tự diễn chân hoàn truyện, đầu bá đều có thể đạt tới 9. Kia kế tiếp rating sẽ có bao nhiêu cao? Ai cũng không dám nói. Bại, Sở Hà Hán giới chưa chiến đã bại. Cho dù 3 ngày sau có thể cấp chân hoàn truyện mang đến một ít đánh sâu vào, nhưng đại thế đã không thể nghịch. Điền Quân Hào trong lòng thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía thất hồn lạc phách Hạ Thừa Phong, an ủi nói, Hạ thiếu, không nên gấp gáp, này chỉ là đệ nhất tập mà thôi. Có lẽ đệ nhị tập hội xuất hiện đại nghịch chuyển đâu. Câu này liền Điền Quân Hào chính mình đều không tin nói. Truyền tới Hạ Thừa Phong lỗ tai, lại phảng phất biến thành hắn cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Không sai, quảng cáo lúc sau đệ nhị tập mới là thí nghiệm người xem thích cùng không quan trọng chỉ tiêu. Cũng là một bộ phim truyền hình mấu chốt. Ta không tin, một cái năm nhất nghệ sĩ còn có thể phiên thiên không thành. Hạ Thừa Phong hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ký Bắc Đài truyền hình số liệu phòng điều khiển, không khí tương đương ngưng trọng. Tất cả mọi người đang chờ đợi rating phá tan 10. Kia một khắc, lúc này, đệ nhị tập chân hoàn truyện đã bá ra 10 phút. Từ quảng cáo sau 6, nháy mắt tiêu lên tới 9. Sau đó liền xu với ổn định, nhưng tổng thể thượng lại là trình lên thăng trạng thái. Cái này làm cho mọi người đều treo tâm đều thả lỏng xuống dưới. Chỉ cần đệ nhị tập không có xuất hiện đại biên độ trượt xuống, vậy thuyết minh này bộ kịch đối khán giả lực hấp dẫn phi thường đại. Giống nhau liền sẽ không lại có cái gì vấn đề. Dư lại chính là muốn xem nó kế tiếp có thể phát triển đến tình trạng gì. Lại là 5 phút đi qua. Theo dõi nhân viên Tiểu Lý đột nhiên đứng lên, hưng phấn quơ chân múa tay, quay đầu đối với mọi người hô, truyền kỳ, truyền kỳ, chúng ta đài truyền hình xuất hiện truyền kỳ phim truyền hình. Nghe được Tiểu Lý nói, vừa mới cầm lấy chén trà chuẩn bị uống trà Thẩm Minh Huy cánh tay nhoáng lên. Nóng bỏng nước trà lập tức bát tới rồi hắn trên đùi. Hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất đã không có chi giác giống nhau, ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, trong miệng lẩm bẩm nói, chúng ta Ký Bắc Đài truyền hình cũng có truyền kỳ. Ha ha, chúng ta cũng có truyền kỳ phim truyền hình. Thẩm Minh Huy bỗng nhiên đứng dậy, duỗi khai hai tay, la lớn. Tống Long Kỳ cũng là vẻ mặt kích động, khóe miệng đều ở vô ý thức phát run. Qua một hồi lâu, mới hét lớn, ha ha ha, chúng ta đài truyền hình thành công. Vừa mới còn trầm ổn như núi hai vị đài trưởng ở rating hơn 10. Kia một khắc, thế nhưng lập tức biến thành hai cái la to kẻ điên. Này đem Vu Nguyệt Tiên hoảng sợ, nàng kéo một chút đầy mặt tươi cười Tiêu Vân Hải, chỉ vào trạng nếu điên cuồng hai người, nói, bọn họ không có việc gì đi. Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, yên tâm đi, bọn họ chỉ là quá kích động. Lúc trước, Dự Nam đài truyền hình cao tầng so với bọn hắn còn muốn lợi hại. Vu Nguyệt Tiên gật gật đầu, nói, thì ra là thế, ha ha, Tiêu đại đạo diễn, chúc mừng ngươi, đệ nhất bộ đạo diễn phim truyền hình đã đột phá 10. Ngươi xem như điện ảnh trong giới đầu một phần, Tiêu Vân Hải nói, cùng vui, Chân Hoàn Truyện có thể có cái này thành tích. Ta rốt cuộc có thể hoãn khẩu khí, Vu Nguyệt Tiên cười nói, như thế nào, ngươi Tiêu đại đạo diễn cũng có áp lực nha. Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, nói, có thể không có sao, nếu là ta chính mình đầu tiên, thắng thua với ta mà nói đảo cũng không cái gọi là, ta cũng sẽ không có quá lớn gánh nặng, nhưng là Vu tỷ ngươi như vậy tin tưởng ta, lập tức đầu 200 triệu tiến vào, nếu là không có một cái hảo thành tích, ta như thế nào hướng ngươi công đạo nha, phỏng chừng về sau, ta chỉ sợ cũng chưa mặt gặp ngươi. Vu Nguyệt Tiên cười nói, tính ngươi có điểm lương tâm. Lúc này, Thẩm Minh Huy cùng Tống Long Kỳ từ cực độ hưng phấn bên trong khôi phục lại đây. Nghĩ đến vừa mới thất thố, hai người đều có chút ngượng ngùng lên. Thẩm Minh Huy nói, làm các vị chê cười. Chúng ta ký Bắc đài truyền hình đã có 10 năm không có xuất hiện rating phá 10 tiết mục. Cho nên có chút quá mức kích động. Tiêu Vân Hải nói, Thẩm đài trưởng cùng Tống phó đài trưởng tâm tình, ta có thể lý giải. Ha ha, xem ra hiệp ước thượng đối đánh cuộc, chúng ta tựa hồ thắng. Tống Long Kỳ gật gật đầu, nói, không sai, rating vượt qua 10, sẽ cho các ngươi 8 phần quảng cáo phí dụng. Ngày mai, chúng ta đài truyền hình liền sẽ thỉnh một ít quảng cáo thương lại đây đàm phán. Một giây quảng cáo thế nào cũng đến 4 tháng 5 vạn đi. Này bộ Chân Hoàn Truyện cùng sở hữu 76 tập. Lấy một tập 10 phút quảng cáo tính toán. Chỉ là vòng thứ nhất truyền phát tin. Là có thể mang cho vài vị 1 tỷ 600 triệu thu vào. Thật là một vốn bốn lời nha. Vu Nguyệt Tiên vừa nghe, kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Triệu Uyển Tình cười nói, này chỉ là vòng thứ nhất. Về sau còn có đợt thứ hai. Vòng thứ ba cùng internet video thu vào. Phỏng chừng không sai biệt lắm còn có thể tiến trướng 1 tỷ. Vu tỷ, người đầu tư 200 triệu, chiếm hữu 30, thu vào chia làm, nói cách khác, bảo đi đầu tư, người ít nhất có thể kiếm 600 triệu. Vu Nguyệt Tiên sắc mặt biến đổi, khó có thể tin nói. Ta phía trước nghe Vân Hải nói này bộ diễn làm ta kiếm đủ 500 triệu. Ta nguyên bản cho rằng hắn là ở khoác lác đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Khó trách hiện tại công ty điện ảnh nhiều như vậy. Này cũng quá có thể kiếm lời đi. Triệu Uyển Tình nói, Vu tỷ, giống Chân Hoàn Truyện như vậy phim truyền hình là phi thường hy hữu. Một năm có thể có như vậy một bộ cũng đã là phi thường không tồi. Hơn nữa lần này chúng ta dùng chính là đối đánh cuộc hợp đồng. Lấy quảng cáo phí dụng tới kết toán. Cho nên mới sẽ có như vậy kinh người lợi nhuận. Mặt khác phim truyền hình, cho dù có được đồng dạng rating, cũng là sẽ không có nhiều như vậy thu vào. Lại nói tiếp, chúng ta hẳn là chiếm Thẩm đài trưởng bọn họ đại tiện nghi. Thẩm Minh Huy ha ha cười, nói, như vậy tiện nghi, chúng ta phi thường nguyện ý cho các ngươi chiếm. Không sợ đại gia chê cười. Chúng ta ký Bắc đài truyền hình tuy rằng gần được đến 20. Chia làm. Nhưng đã so được với chúng ta qua đi nửa năm thu vào tổng hòa. Bởi vậy, chúng ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới đúng. Tiêu Vân Hải cười nói. Hảo, đại gia liền không cần lại khách khí. Chúng ta đây là danh xứng với thực song thắng. Chờ này một tập kết thúc. Chúng ta cùng đi chúc mừng một phen thế nào? Thẩm Minh Huy nói. Hảo, không thành vấn đề. Hôm nay buổi tối ta làm ông chủ. Thỉnh các vị nếm thử chúng ta ký Bắc đặc sắc ăn vặt. Thực mau, Chân Hoàn Truyện đệ nhị tập truyền phát tin xong. Bình quân rating 7.8, tối cao rating 15.1. Đây là Chân Hoàn Truyện cấp ra giải bài thi. Tiêu Vân Hải vừa mới đem rating bảng thống kê bắt được trong tay. Vương Quốc An liền cho hắn đánh tới điện thoại. Vân Hải, rating thế nào? Ta nhìn ngươi trang chủ. nói là đệ nhất tập phá 9. Hiện tại đâu? Rating phá 10 sao? Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Vương lão sư, thỉnh ngươi đem cuối cùng cái kia sao tự xóa. Vương Quốc An vừa nghe, cười ha ha, nói. Thật tốt quá, đầu bá là có thể phá 10. Kia kế tiếp còn thật có khả năng phá rớt ngươi kia bộ kinh tâm rating đâu. Tiêu Vân Hải trêu ghẹo nhi nói. Vương lão sư, ta có thể hào khí một chút sao? Ta hiện tại mục tiêu là 30. Rating, cũng không phải là cái gì bộ kinh tâm. Vương Quốc An cười nói. Thiệt hay giả, tiểu tử ngươi nhưng đừng khoe khoang một hơi nha. Đúng rồi, ngươi nói rating phá 10. Kia cụ thể con số rốt cuộc là nhiều ít. Tiêu Vân Hải nói. Bình quân rating 7, 8, tối cao rating 15, 1, khoảng cách 30, cũng không quá xa. Vương Quốc An khó có thể tin nói. Cái gì? Trước hai tập đã vượt qua 15. Này quá không thể tưởng tượng đi. Nếu là cái dạng này lời nói. 30, thật là có cái này khả năng tính. Thật tốt quá, Vân Hải. Tiểu tử ngươi đây là sáng tạo một cái kỳ tích nha. Tiêu Vân Hải nói. Không, là chúng ta cùng nhau sáng tạo một cái kỳ tích. Cùng Vương Quốc An thông xong điện thoại. Tiêu Vân Hải lại lục tục nhận được Diêu Văn Viễn, Lưu Quốc Hoa, Lữ Bằng Phi, Chu Vân, Hoàng Bác, Vương Thành đám người điện báo. Khi bọn hắn nghe được chân hoàn chuyện rating khi, một đám đều là thoải mái cười to. Đặc biệt là Lữ Bằng Phi nhất kích động, ở trong điện thoại khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Trong miệng càng là không được đối Tiêu Vân Hải nói lời cảm tạ. Làm chân hoàn chuyện phó đạo diễn, Lữ Bằng Phi lúc này đây xem như đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Có lẽ khán giả chỉ biết Tiêu Vân Hải, cũng không rõ ràng Lữ Bằng Phi là ai, nhưng trong ngành liền không phải lần đó chuyện này. Có được như vậy một cái vô địch lý lịch, Lữ Bằng Phi đạo diễn chi lộ có thể nói đã là thông suốt. Thiên Hoa giải trí công ty cho dù tưởng áp đều áp không được. Nói nữa, có Tiêu Vân Hải trong tay video ở, liền tính cấp Tào Hoa Cường 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám lại cấp Lữ Bằng Phi làm khó dễ. Nói không chừng, Lữ Bằng Phi mã thượng là có thể nhận được công ty thông chi. Tiếp một vòng điện thoại, Tiêu Vân Hải thật sâu thở ra một hơi. Nhìn đến Triệu Uyển Tình cùng Vu Nguyệt Tiên còn ở nơi đó vội cái không ngừng. Không cấm hơi hơi một nhạc. Lúc này, Tiêu Vân Hải đột nhiên nhớ tới. Chính mình kia nhạc phụ tương lai giống như còn không thông chi đâu. Tiêu Vân Hải không dám chậm trễ. Chạy nhanh cấp Triệu Minh Sinh đi điện thoại. Nói giỡn, kia chính là chính mình tương lai cha vợ. Cần thiết phải hảo hảo vuốt mông ngựa. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Uyển Tình điện thoại như thế nào đều đường dây bận. Triệu Minh Sinh hỏi, thúc thúc, ngươi là đánh chậm nha. Ta vừa mới tiếp thật nhiều cái điện thoại. Một đám đều xếp thành đội. Này không, ta nơi này vừa mới có một cái đoạn. Liền cho ngươi gọi điện thoại tới. Uyển Tình bên kia nữ diễn viên nhiều nhất. Phòng chừng một chốc còn nói không xong. Triệu Minh Sinh nói, đều là hỏi chân hoàn chuyện rating đi. Người A-Zi vừa mới cũng nhìn, cấp ra đánh giá phi thường không tồi. Thế nào, rating không tồi đi, Tiêu Vân Hải nói, còn tính có thể đi. Bình quân rating 7, 8, tối cao rating 15, 1, xem như hoàn thành thấp nhất mong muốn mục tiêu. Triệu Minh Sinh vừa nghe, cười ha ha, nói, 15, rating kêu thấp nhất mong muốn mục tiêu. Kia tối cao mục tiêu ngươi định chính là nhiều ít nha. Tiêu Vân Hải hào hùng vạn trượng nói. 30, Triệu Minh Sinh cười nói. Ta đây đảo muốn rửa mắt mong chờ. Cùng Triệu Minh Sinh nói chuyện điện thoại xong. Tiêu Vân Hải liền ở chính mình trang chủ thượng công bố chân hoàn chuyện rating. Tức khắc, Tiêu Vân Hải các fan hoàn toàn bạo phát. Ta liền nói đi, chân hoàn chuyện hôm nay buổi tối tất thành truyền kỳ. Quả nhiên không ra ta chỗ liêu nha. Vân Hoàng quá châu bò. Đạo diễn đệ nhất bộ diễn rating là có thể đánh vỡ 10. Này quả thực chính là cái kỳ tích. Không thể không nói. Chân hoàn chuyện xác thật là phi thường đẹp. Gần bá ra 2 tập. Ta đã bị nó cấp mê hoặc. Thật tốt. Cường lực duy trì. Trần Hoàn chuyện bên trong diễn viên. Kỹ thuật diễn thật sự là quá tốt. Những cái đó ảnh đế ảnh hậu liền không nói. Ngay cả giống nhau vai phụ đều phát huy phi thường xuất sắc. Quá châu bò. Ha ha. 15.1. Rating thật sự là ngưu có thể nha. Ta hiện tại nhất tưởng phỏng vấn một chút vị kia Đàm Đại Pháo. Không biết hắn hiện tại sẽ nói như thế nào đâu. Đi. Chúng ta đi hắn trang chủ thượng dạo một vòng đi. Nói cho hắn Vân Hoàng Chân Hoàn chuyện rating lấy 15. Xem hắn nói như thế nào. Tiêu Vân Hải nhàn rỗi không có việc gì. Liền mở ra Đàm Dũng trang chủ. Nhìn lên, vừa thấy dưới, Tiêu Vân Hải nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai, ở Đàm Dũng bình luận khu, Tiêu Vân Hải các fan tiên bố mấy vạn chúc mừng thiệp. Nhiệt liệt chúc mừng Vân Hoàng đầu bộ tam vị nhất thể phim truyền hình Chân Hoàn chuyện rating lấy 15. Vọng lại tiếp tư lịch, lại hoạch giai tích. Nhiệt liệt chúc mừng Chân Hoàn chuyện trở thành truyền kỳ phim truyền hình. Vân Hoàng cố lên, Vân Hoàng vô địch. Nhiệt liệt chúc mừng Chân Hoàn chuyện rating đạt tới 15. Thành công đột phá Đàm lão sư nói 1. Nhiệt liệt chúc mừng Vân Hoàng. Này có lẽ là điện ảnh trong giới nhất đặc thù chúc mừng phương thức. Rõ ràng là Tiêu Vân Hải đạo diễn phim truyền hình rating bạo lều. Nhưng hắn các fan lại đến người khác trang chủ thượng chúc mừng. Này ở trong vòng thật đúng là chưa từng có phát sinh quá. Phòng trừng Đàm Dũng thấy được. Phi tức chết không thể. Khách sạn ghế lô. Đường Hạ Thừa Phong từ Trịnh Toàn Hữu nơi đó biết được Chân Hoàn chuyện đệ nhị tập rating sau. Cả người giống bị kim đâm chứ giống nhau. Đột nhiên nhảy dựng lên. Lạnh lùng nói. Bao nhiêu. Chờ Trịnh Toàn Hữu lại lần nữa nói một lần sau. Hạ Thừa Phong quỷ dị an tĩnh một lát. Tiếp theo dùng hết toàn thân sức lực. Đem chính mình di động hung hăng nện ở trên tường. Di động tan xương nát thịt. Theo sau cả người phảng phất mất đi sở hữu sức lực. Một mông nằm xoài trên ghế trên. Hắn nhìn đối diện bình tĩnh như nước Điền Quân Hào tự diễu nói. Điền thiếu, ngươi xem ta có phải hay không thực ngốc. Thế nhưng không biết tự lượng sức mình vọng tưởng đi ngắm bắn một bộ truyền kỳ phim truyền hình. Ha ha. Hiện tại khen ngược, chẳng những không có đánh bại nhân ra, còn đem chính mình cấp rơi vào hố. Thật là tự làm bậy. Không thể sống nha. Ha ha, một bộ Chân Hoàn chuyện đầu bá đều có thể vượt qua 15. Kia kế tiếp rating có thể hay không càng cao? 20, 25, vẫn là kia lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ 30, sở hà hán giới xong rồi. Chưa bá ra, liền bại cục đã định. Cách chương.